Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chiếm lấy quặng mỏ, tên, Phong Ma Thành đẳng cấp, 1/3 có thể gia tăng danh ngạch, 100 ngắn ngủi 3 hàng chữ viết xuất hiện ở trước mắt. Giả Niệm ngồi ở trong đại điện, nhìn xem những tin tức này khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Tâm niệm động dưới, tại Quách Đại Bán, Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh trước mắt đồng thời hiện lên ra. 100 cái danh ngạch hiển nhiên là coi trọng nhất đồ vật. Mà lại Phong Ma Thành lại có đẳng cấp, đây cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Nguyên bản liền có 300 tướng sĩ, tại cộng thêm 100 cái danh ngạch, nói cách khác ủng 400 chi chúng. Tại nhân số phương diện, cũng liền trở thành gần với công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh tồn tại. Tiếp xuống liền là dẫn bọn hắn thăng cấp, đi đánh trang bị cùng sách kỹ năng. Chú ý quyết định, Giả Niệm lập tức làm ra quyết định. Trước mắt chữ viết phát sinh biến hóa, Phong Ma Thành đang cùng Xương Hà thế giới phó bản tạo dựng thông đạo. Dự tính 3 giờ sau có thể hoàn thành triệu hoán danh sách như sau, Gia Cát Lượng bằng thống. Nhìn xem những này lít nha lít nhít chữ viết, Giả Niệm không ngừng cân nhắc, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt đến Gia Cát Lượng danh tự lên. Mặc dù hắn vẫn là một thiếu niên lang, nhưng là không chịu nổi danh khí lớn, tiện tay chơi dưỡng thành cũng là một loại lựa chọn tốt. Lựa chọn thành công, 3 giờ sau giáng lâm Phong Ma Thành, chữ viết dần dần trở thành nhạt. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giả Niệm nhìn xem cái kia thật dài thanh tiến độ, cũng không có tuyển lấy ở trong thành chờ đợi, mà là nắm chặt thời gian luyện binh, mập mạp. Trăm tên tướng sĩ còn cần 3 giờ mới có thể giáng lâm. Chúng ta không thể ở chỗ này vô ích thời gian, hiện tại liền lập tức xuất phát. Tiến về trước quặng mỏ chiếm lấy Thi Vương Điện, thanh âm ở bên tai vang lên. Quách Đại Bàn trùng điệp gật đầu một cái, sau đó hướng đại điện bên ngoài đi đến. Đồng Văn Ký, Kiều Tĩnh theo sát phía sau, đứng tại đại điện phía ngoài truyền tống lão binh chỗ tụ tập 300 tinh nhuệ. Lữ Mông, Nghiêu Ngũ đám người sớm đã kính cẩn chờ đợi đã lâu. Tuy nói sống mái với nhau đã ngắn ngủi tiêu trừ, nhưng là trận đại chiến này vừa mới bắt đầu, nhất định phải tranh đoạt từng giây lớn mạnh chính mình, bằng không theo thời gian chuyển rời, liền sẽ xa vào đến bị công hội cùng quân đoàn liên minh nghiền ép trong. Xuất phát quặng mỏ, xuất phát thanh âm lan tràn ra. Giả Niệm dẫn đầu cùng truyền tống lão binh đối thoại, thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó chính là Quách Đại Bán, Đồng Văn Ký, Kiều Tĩnh đám người từng cái đối thoại, hơn 300 người cũng lao tới quặng mỏ. Tại Phong Ma Thành trong, đã mất đi tung tích, quặng mỏ một tầng bên trong âm trầm khí tức kinh khủng đảm nhiệm tại. Nhưng là Giả Niệm đám người lại đối với cái này nhìn như không thấy. Cho dù là Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh, cũng dần dần tập mãi thành thói quen. Mặc dù tại cái này thế giới phó bản trong, vẻn vẹn chỉ mới qua 3 ngày, nhưng cái này trong thời gian thật ngắn cũng đủ để người thích ứng tới. Mập mạp tại Khô Lâu chiến sĩ mở đường tốt, Quách Đại Bàn thò tay huy động một thoáng. Phù lục xuất hiện trên không trung, ngay sau đó một bộ khô lâu liền từ trong đất bùn bò lên ra. Nhìn xem bò ra tới khô lâu chiến sĩ, Quách Đại Bàn toát ra hài lòng thần sắc, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Tại Thi Vương trong điện nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới triệu hoán thần thú sách kỹ năng. Nghiêu Ngũ đám người gặp Quách Đại Bàn triệu hồi ra khô lâu chiến sĩ. Thế là học theo bắt đầu triệu hoán, trong nháy mắt trước mắt một mảnh trắng xóa, đều là chút khô lâu chiến sĩ thân ảnh. Sau đó tại Quách Đại Bàn đám người khống chế dưới, tựa như một đạo khô lâu tường cuồn cuộn hướng về phía trước. Giết giết thân ảnh ở bên tai vang lên, phía trước ngay tại giết quái quân đoàn cùng công hội liên minh thành viên. Nhìn xem cái kia tản ra tinh hồng thanh máu khô lâu đại quân một trái tim chìm đến đáy cốc. Lúc này lại như thế nào không biết, đứng tại khô lâu người sau lưng, đến tột cùng mang như thế nào tâm thái. Dù là không nghĩ chiến, cũng nhất định phải cầm vũ khí ngạnh kháng. Nhanh, Thông Chi Minh Chủ, Thiên Sách Quân Đoàn đột kích Thông Chi Minh Chủ, Thiên Sách Quân Đoàn đột kích thanh âm dồn dập ở bên tai vang lên. Có thể tưởng tượng lúc này đội ngũ của bọn hắn nói chuyện phiếm canh. Chắc hẳn đã sôi trào. Thiên Sách Quân Đoàn mới đoạt lấy Phong Ma Cốc bao lâu? Nghĩ không ra liền thay đổi binh khí, vung hướng về phía quặng mỏ. Nếu như không chiếm được chủ lực gấp rút tiếp viện, cũng chỉ có thể từ bỏ khối này phong thủy bảo địa. Xoẹt xẹt lôi điện phảng phất một đầu cuồng long. Từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống, trăm tên pháp sư tại Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh dẫn đầu dưới. Đối phía trước ngay tại hướng nơi đây chen chúc mà tới quân đoàn cùng công hội liên minh thành viên. Triển khai kịch liệt chém giết, giả niệm vượt lên trước một bước theo những cái kia khô lâu chiến sĩ trong biển rộng đi ra. Dã man va chạm khởi động, tại sau lưng lưu lại đếm mãi không hết huyễn ảnh hung hăng đụng tới. Một tên công hội thành viên trên đỉnh đầu xuất hiện trạng thái hôn mê. Liên tục lui về sau mấy bước, oanh oanh, lít nhít linh hồn hỏa phù phô thiên cái địa bay tới. Sau đó tại những cái kia công hội cùng quân đoàn liên minh trên thân thể nổ tung. Mức thương tổn cơ hồ hiện đầy trước mắt, đại chiến ngay tại cái này bất ngờ không đề phòng bộc phát. Quặng mỏ một tầng trở thành hào quang bay múa chi địa. Một chỗ đội ngũ nói chuyện phiếm canh bên trong truyền đến ngập trời oán khí. Đệ Thiên Sách Quân Đoàn người lại đánh tới, các huynh đệ cầm vũ khí, mau tới chi viện. Chúng ta nơi này không chống nổi, tại Trung Châu điểm phục sinh huynh đệ. Nhanh chóng tới, không tốt. Bọn hắn nhanh giết tới quặng mỏ tầng thứ hai, nhanh lên giết đi qua, dồn dập chữ viết hiển hiện. Nương theo lấy đếm mãi không hết quang mang. Mà mỗi đạo hào quang liền mang ý nghĩa cái kia như thủy triều công kích. Cùng có máu người đầu thanh không bị miễn phí đưa về thành. Một lần nữa phục sinh người theo Trung Châu trước thành hướng quặng mỏ. Tại quặng mỏ một tầng chỗ đối giả niệm đám người triển khai công kích. Trong lúc vô tình, hơn 300 người bị hơn 100 người bao bọc vây quanh. Chỉ bất quá loại này vây khốn là tạm thời. Nhìn uy phong lẫm liệt. Kỳ thật nhưng lại không chịu nổi một kích, giết giết không có quá nhiều lời nói, có chỉ là một cái kia ngắn ngủi chữ sát, hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, tại đối mặt Thiên Sách Quân Đoàn áp lực thật lớn phía trước. Lúc trước quân đoàn cùng công hội liên minh thế mà liên thủ phát động chặn đánh chi chiến. Tình thế có đôi khi liền là kỳ diệu như vậy, hơi làm ra một chút cử động, liền có thể dẫn phát liên tiếp biến hóa. Xoẹt xẹt lôi điện lẫn nhau đan xen. Lần nữa từ trên bầu trời hiện lên ra, dày đặc mức thương tổn xuất hiện tại trên thân thể của bọn hắn. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng dần dần biến ít, vẻn vẹn chỉ là một lần tập thể công kích, mười mấy tên quân đoàn cùng công hội thành viên lần nữa bị miễn phí đưa về điểm phục sinh. Đưa mắt nhìn lại trên mặt đất cũng không có vật phẩm. Hiển nhiên bọn hắn tại tới thời điểm, nên đem đồ vật cho tồn đến nhà kho, thẳng hướng Thi Vương Điện vâng, Lữ Mông lớn tiếng bảo. Sau đó mang theo trăm tên chiến sĩ, đối phía trước nhào tới, Nhiều Ngũ Tại chọn lựa một ít nhân thủ, đóng giữ quặng mỏ một tầng cửa ra vào. Không phải ta Thiên Sách Quân Đoàn người giết không tha, vâng, Nhiều Ngũ trả lời. Giả niệm ánh mắt nhìn về phía Kiều Tĩnh. Hơn 2 giờ sau đó ngươi hồi một thoáng Phong Ma Thành đem triệu hoán tới viện quân mang đến. Luyện cấp tốt, Kiều Tĩnh đối giả niệm gật đầu. Đạt được trả lời, giả niệm không tại nhiều nói. Bước chân mang theo sau lưng đạo sĩ cùng pháp sư gào thét mà đi. Chúng công hội cùng quân đoàn liên minh thành viên, chỉ có thể trơ mắt nhìn giả niệm thong dong rời đi. Mà không có bất kỳ ngăn trở nào thực lực. Hết chương.